Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, hạt giống. Một chút tâm tư nhanh nhẹn tu sĩ nhìn xem Khương Vũ quanh thân vờn quanh chí bảo, không khỏi rơi vào trầm tư. Những này đều là cùng đại đạo tương quan chí bảo, giữa thiên địa duy nhất cái này một phần. Khương Vũ mục tiêu rất rõ ràng, tựa hồ lại xuất phát trước, đã sớm có mục tiêu. Những cái kia siêu nhiên thế lực cũng là hậu chi hậu giác, mà lại Khương Vũ thực sự quá kiêu căng, cao điệu có chút khác thường. Chỉ là, bọn hắn cũng không rõ ràng Khương Vũ chân thực mục đích là cái gì. Cho dù biết rõ, bọn hắn vẫn như cũ sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Tại một cái không quan tâm hợp đạo hoa, lại thực lực cường thế mặt người trước, bọn hắn không nguyện ý tới là địch, tiêu hao mình nội tình cùng lực lượng, liền như là hoang cổ Khương gia. Khương Vũ lấy cớ quá mức hoang đường, nhưng bọn hắn vẫn là bất đắc dĩ giao ra thiên đạo thạch, cấm đoạn chi hải một trận chiến, để Khương gia tổn thất một vị chuẩn đế. Cái này tại hợp đạo hoa tranh đoạt lúc, vốn là có thế yếu, như lại cùng Khương Vũ cứng đối cứng, kia Khương gia lại không lực xuất thủ, chỉ có thể rời khỏi hợp đạo hoa tranh đoạt. Thiên đạo thạch từ Khương gia tiểu thế giới bay lượn mà ra, kia chỉ là một khối bình thường tảng đá, nhưng là ẩn chứa trong đó đại đạo đạo vận, lại là so với hắn quanh thân những cái kia chí bảo còn muốn càng thêm nồng đậm. Nghe đồn, Khương gia thiên đạo thạch chính là Khương gia vị thứ nhất đại đế tại tham ngộ đại đạo lúc cưỡng ép thu lấy một đạo thiên địa đạo tắc, phong ấn tại cái này cự thạch bên trong, mà quanh người hắn những cái kia chí bảo đều là có thiên địa đạo tắc diễn hóa mà đến. Hai người ngược lại là không có bao nhiêu khả năng so sánh. Nhìn xem thiên đạo thạch tới tay, Khương Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Tô các chủ giao cho ta nhiệm vụ đều hoàn thành, không biết rõ cái kia bên cạnh thế nào. Người ở bên ngoài xem ra, Khương Vũ như thế cao điệu, cường thế như vậy, là vì một lần nữa dựng đứng Đông Hoang uy tín. Chỉ có hắn biết rõ, tại cái này phía sau, Tô Vũ mới thật sự là nhân vật chính. Mình chẳng qua là ném ra dụ địch đánh xong, mà tại Khương Vũ lần lượt tới cửa đòi nợ lúc, Tô Vũ nắm Vu Khinh Mộng, chính thoải mái nhàn nhã cùng ở phía sau hắn. Kiêu Hoành Thành, Kiêu Hoành Đế Cung thuộc hạ đệ nhất thành ao, tọa lạc tại Kiêu Hoành Đế Cung phía dưới. Tô Vũ mang theo Vu Khinh Mộng, hòa vào trong đám người, quanh thân được nhàn nhạt mê vụ, chu vi người đi đường mảy may không phát hiện được hai người tồn tại. Vu Khinh Mộng một tay cầm mứt quả, một tay cầm cây mía, ăn vong ngã, hai cái gương mặt tròn trịa, như là một cái hamster. Khương Vũ cường thế thanh âm từ Kiêu Hoành Đế Cung truyền đến, dẫn tới người đi đường ngừng chân, toàn bộ ngẩng đầu hướng về Kiêu Hoành Đế Cung nhìn lại. Các chủ, nhóm chúng ta tại sao muốn đi theo Khương Đế Tử chạy nha? Vu Khinh Mộng đem trong miệng cây mía cặn bã phun ra. Mắt hạnh chớp chớp, hơi nghi hoặc một chút, nàng vốn cho rằng Tô Vũ là muốn dẫn nàng ra ngoài du ngoạn, ăn ăn ngon, kết quả toàn bộ hành trình đều cùng sau lưng Khương Vũ. Tô Vũ liếc qua bên chân phủ kín Vu Khinh Mộng phun ra cây mía cặn bã, nhíu nhíu mày, giấu ở trong tay áo thủ trưởng không để lại dấu vết xoay tròn. Khí lưu phun trào, đem những cái kia cây mía cặn bã tụ tập cùng một chỗ. Hắn trong mắt lóe lên một vòng vui vẻ, lúc này mới chậm rãi mở miệng cười nói. Bởi vì cùng sau lưng Khương Đế Tử, mới tốt chơi a, chơi vui. Vu Khinh Mộng quay đầu nhìn một chút chu vi, không khỏi nhếch miệng. Phàm là Khương Đế Tử xuất hiện địa phương, những người này tựa như là con rối, không có hồn, cái này có gì vui. Nàng vô ý thức cắn một cái cây mía, lại cắn cái không, ai xích ma, a. Nàng nhìn một chút tay trái của mình, lại nhìn một chút tay phải của mình. Lớn như vậy cây mía, lớn như vậy mứt quả đây. Quay đầu đi, nhìn thấy Tô Vũ trong tay cầm mình cây mía cùng mứt quả. Vu Khinh Mộng khuôn mặt nhỏ lập tức phồng lên, giận Tô Vũ một chút. Các chủ, chấm ngoặc kép, muốn ăn không? Tô Vũ lung lay trong tay cây mía cùng mứt quả, cười mỉm chỉ hướng góc đường, nói. nhìn thấy hắn sao? Vu Khinh Mộng quay đầu nhìn lại, góc đường nơi hẻo lánh bên trong, một tên quần áo tả tơi, bẩn thỉu tên ăn mày tiểu nam hài chính ngồi xổm ở cũ nát chiếu rơm bên trên, cầm trong tay một cái bốc hơi nóng bánh bao lớn, cũng mặc kệ bỏng không bỏng, liền hướng bên trong miệng nhét, hiển nhiên là đói chết. Tô Vũ từ trong ngực xuất ra một viên hình thoi thiên cơ thạch, đưa cho Vu Khinh Mộng, nói: "Ngươi đi đem cái này cho hắn, ta liền đem ăn uống trả lại cho ngươi." Nha, Vu Khinh Mộng bị cầm chắc lấy yếu hại, lập tức cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận thiên cơ thạch, chạy chậm đến tên ăn mày kia tiểu nam hài trước mặt. Đột nhiên xuất hiện Vu Khinh Mộng, tự nhiên đưa tới tiểu nam hài địch ý. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn đến Vu Khinh Mộng tấm kia tinh xảo như dương oa oa đồng dạng gương mặt, xinh đẹp lúc, lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là tiên nữ hạ phàm, muốn tới cứu vớt chính mình sao? Ừng ực, thế nhưng là sau một khắc, Vu Khinh Mộng đúng là ở ngay trước mặt hắn, nuốt ngụm nước miếng, cặp kia như nước đồng dạng mắt hạnh, chính nhìn chằm chằm hắn trong tay bánh bao. Tiên nữ hạ phàm muốn cướp thịt của hắn bao. Tại nguy cơ sinh tồn trước mặt, tiểu ăn mày không lo được sắc đẹp, mặt lộ vẻ ngoan sắc, đem bánh bao gắt gao bảo hộ trong ngực. Nhìn thấy tiểu ăn mày dị trạng, Vu Khinh Mộng cũng ý thức được sự thất thố của mình. Vội vàng thu hồi ánh mắt, xoa xoa sắp chảy ra nước bọt. Nặc, cái này cho ngươi. Vu Khinh Mộng mở ra ngọc thủ, nghiêm mặt nói. Chỉ là, tiểu ăn mày nhưng không có mảy may động tác, vẫn như cũ là nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm nàng. Vu Khinh Mộng nghĩ nghĩ, từ bên hông ra hươu bọc nhỏ bên trong xuất ra mấy khỏa mứt hoa quả, liên đới thiên cơ thạch cứng rắn nhét vào tiểu ăn mày trong ngực. Cái này cũng cho ngươi. Xuyệt, lặng lẽ, đây là ta giấu giếm các chủ tư tàng. Nếu như bị hắn phát hiện, ta về sau đều không có mứt hoa quả ăn. Vu Khinh Mộng chỉ vào sau lưng Tô Vũ, nhỏ giọng nói. Tiểu ăn mày nhìn một chút trong ngực mứt hoa quả, lại nhìn một chút Vu Khinh Mộng sau lưng, nho nhỏ trên đầu hiển hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. Các chủ, sau lưng nàng người nào cũng không có a. Ta đi rồi. Vu Khinh Mộng khoát tay áo, nhảy nhảy khiêu khiêu rời đi. Tiểu ăn mày cúi đầu nhìn một chút trong ngực mứt hoa quả, lại lúc ngẩng đầu, trong tầm mắt cũng đã không có Vu Khinh Mộng thân ảnh. Thật sự là kỳ quái. Một bên khác, Vu Khinh Mộng hoàn thành nhiệm vụ trở về, trông mong nhìn về phía Tô Vũ. Tô Vũ đem cây mía cùng mứt quả đưa cho nàng, bất đắc dĩ cười cười. Các chủ, tại sao phải cho hắn thiên cơ thạch nha? Một lần nữa cầm tới ăn uống. Vu Khinh Mộng cười con mắt đều hoàn thành nguyệt nha. Duyên, tuyệt không thể tả, nhìn xem liền biết rõ. Tô Vũ cười nhạt nói, cũng không có rời đi ý tứ, liền đứng tại góc đường, nhìn xem kia tiểu ăn mày. Tiểu ăn mày không nghĩ quá nhiều, đã có ăn, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Chỉ là ngay tại hắn vừa mới đem mứt hoa quả nhét vào trong miệng, một đạo bóng người nhưng từ thiên mà hàng, ngã xuống tại hắn một bên chiếu rơm bên trên. Ngay sau đó, người kia ôm chặt lấy tiểu ăn mày, tiếng buồn bã hô, con của ta a, mệnh của ngươi thật đáng. Đột nhiên xuất hiện một màn, để tiểu ăn mày mộng, hôm nay chuyện gì xảy ra? Mới xuất hiện một cái tiên nữ, hiện tại lại nhiều cái cha. Còn không đợi hắn phản ứng, đỉnh đầu bỗng nhiên nhấc lên một cỗ kinh khủng bão táp linh lực. Mấy tu sĩ ngự kiếm mà đến, sắc mặt khó coi, hắn vừa rồi liền tại phụ cận, tìm kiếm cho ta, dám thừa dịp đại trưởng lão động phủ thủ vệ trống rỗng, trộm cắp đại trưởng lão chí bảo, liền xem như đào sâu ba thước, cũng phải đem hắn cho ta móc ra. Cảm thụ được kia kinh khủng uy áp, tiểu ăn mày run lẩy bẩy. Cho dù hắn chỉ là một người bình thường, cũng hiểu biết kia là đến từ Kiêu Hoành Đế Cung tiên nhân, sẽ tu hành tiên nhân. Cũng may, những cái kia tiên nhân vơ vét một trận, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Nhưng, ngay tại bọn hắn chuẩn bị rời đi lúc, tiểu ăn mày trong ngực viên kia màu vàng kim thiên cơ thạch, lại đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói thần quang. Trong nháy mắt hấp dẫn những cái kia tu sĩ. Mẹ nó. Ôm tiểu ăn mày trung niên nhân thầm mắng một tiếng, liền muốn quay người bỏ chạy, nhưng mà, từ trên trời giáng xuống kiếm trận, lại trực tiếp đem hắn đường đi toàn bộ phong kín. Dám trộm cắp đại trưởng lão chí bảo, muốn chết, đem hắn mang về, chờ đợi đại trưởng lão xử lý. Mười mấy tên tu sĩ xông tới, trực tiếp đem trung niên nhân kia cùng tiểu ăn mày mang đi. Góc đường, Vu Khinh Mộng kinh ngạc nhìn xem một màn này, liền trong miệng cây mía cặn bã đều quên phun ra. Các chủ, cái này, chấm ngoặc kép, Tô Vũ phảng phất đã sớm biết được sẽ phát sinh một màn này. Nhẹ nhàng sờ lên Vu Khinh Mộng đầu, cười nhạt nói, yên tâm, kia tiểu ăn mày không có việc gì, hạt giống đã vùi vào trong đất, liền chờ nó nảy mầm đi. Nói đến chỗ này, Tô Vũ ngẩng đầu xem hướng bầu trời. Khương Vũ đã khiêng ngộ đạo cổ trà thụ thân cây từ Kiêu Hoành Đế Cung trong nghênh ngang đi ra. Đi thôi, nhóm chúng ta đi tới một cái địa phương. Dứt lời, Tô Vũ nắm Vu Khinh Mộng, biến mất tại Kiêu Hoành Thành. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.